Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 179, Đồ Du phát triển. Trung Quang Vĩ sau khi rời đi, Chu Vũ Kiệt nhìn xem tin tức, lại cảm thấy có chút buồn chán, liền mở ra Đồ Du Du Hí, coi như di động đem đệ nhất khoản cờ bài Du Hí bình đài. Nội bộ nắm giữ vượt qua 50 loại bất đồng Du Hí. Mà có chút Du Hí tại bất đồng địa khu cũng có bất đồng cách chơi. Như 80 phân, thăng cấp, đứng đầu cơ bản cũng là bình thường hình thức. Phức tạp bản có 5 đến 10k, cũng có nuốt đáy hình thức. Cái khác như ma tướng, cờ vây, cờ caro, nổ kim hoa đều có không giống nhau cách chơi. Đủ loại hình thức kết hợp xuống, cộng thêm đánh cờ hình thức, tranh tài hình thức chờ một chút. Tổng cộng có mấy trăm loại phân loại, có thể cung cấp bất đồng ứng cử viên chọn. Tại Đồ Du thượng tiến sau đó, lập tức liền được nội bộ tập đoàn trào lưu lượng tiếp viện. Up bao lên Đồ Du một mực ở vị trí đầu bảng. Chỉ cần dùng nhà mở ra up bao, cũng sẽ nhìn đến Đồ Du liên tiếp. Mà Tu Tiêu cũng ở đây, vô tình bên trong hướng sở hữu người sử dụng đề cử Đồ Du. Mà mạnh nhất đề cử dĩ nhiên là Fan Letter. Đồ Du bị trực tiếp đặt ở Fan Letter, phát hiện trang bìa. Chỉ tại bằng hữu vòng dưới vị trí, lận đề cử hiệu quả, so với Mỹ đoàn mạnh hơn. Ba người liên hiệp bên dưới, hơn một tháng thời gian, Đồ Du Du Hí lượng đột phá 5 triệu, nội bộ Du Hí lượng phá 30 triệu, ngày sống càng là tại 50 vạn trái phải. Nói cách khác, 10 cái Đồ Du người, trung bình sẽ có một người chơi đùa một lần. Cái này phần trăm đã không thấp. Bất quá Chu Vũ Kiệt chơi chỉ chốc lát sau, kim tệ đã nhiều chưa dùng hết, đã cảm thấy có chút buồn chán. Những thứ này cờ bài mặc dù chủng loại nhiều, nhưng rất dễ dàng khô khan, bởi vì một ván khả năng yêu cầu rất lâu, mà cờ bài Du Hí hạn chế, đưa đến màn ảnh không có bất kỳ biến hóa nào, dễ dàng làm cho không người nào trò chuyện. Suy nghĩ một lát sau, Chu Vũ Kiệt đi ra phòng làm việc của mình. Đi tới ở vào 20 tầng Du Hí ngành nghiệp vụ. Chu Tổng, ngài khỏe chứ? Chu Tổng, không ít nhân viên ở trên đường chào hỏi. Chu Vũ Kiệt mỉm cười đáp lại. Đến Trương Dịch Đông phòng làm việc. Chu Vũ Kiệt gõ cửa một cái. Chu Tổng, mời vào. Thấy là lão bản mình, Trương Dịch Đông liền vội vàng đứng lên. Bên cạnh hắn cũng có hai người, cũng đều đứng lên. Chu Vũ Kiệt cười phất tay một cái nói. Ngồi đi, không cần câu nệ, mấy người ngồi chung đi xuống. Trương Dịch Đông giới thiệu, Chu Tổng, vị này là chúng ta Du Hí bộ môn mới đưa tới vận doanh quản lý Vương Vĩ Phong. Lý Hán Anh, bọn họ phụ trách Đồ Du Du Hí thường ngày vận doanh. Chúng ta mới vừa chính là đang thảo luận Đồ Du một ít thường ngày quản lý phương diện. Cùng trước, kia đan cơ thủ Du bất đồng là, Đồ Du thuộc về mạng lưới Du Hí. Người sử dụng chơi đùa Đồ Du thời điểm đều là thuộc về mạng lưới liên lạc trạng thái. Mỗi thời mỗi khắc đều liên tiếp lấy máy chủ. Mà dưới tình huống này, đối với trụ sở chính bên này nhân lực yêu cầu tự nhiên cao hơn nhiều. Đầu điều Du Hí ngành nghiệp vụ, hiện nay xử lý mấy trăm ngàn người thậm chí còn hơn triệu người tại tuyến nhu cầu. Coi như Big Data làm trụ cột lý niệm văn hóa. Tại Du Hí người chơi xứng đôi phương diện cũng cần làm được tốt nhất. Đơn giản nhất một cái ví dụ. Cơ tướng bên trong cũng phân là cao thủ. Người chơi bình thường. Tay mơ. Mà như thế nào phân phối cũng là một môn số liệu phân tích kỹ thuật. Nếu như luôn là đem cao thủ cùng tay mơ phân chung một chỗ. Như vậy thời gian dài. Hai người đều sẽ cảm giác được không có ý nghĩa. Cơ tướng số liệu phân tích vẫn còn tương đối đơn giản. Mà đủ loại bốn người đánh bài Du Hí, phân tích thì phiền toái hơn một điểm, cộng thêm còn cần đối với người sử dụng sở thích tiến hành phân tích. Sau đó căn cứ thích là mỗi một vị người sử dụng thiết trí bất đồng trang đầu mặt bàn. Vì vậy, Đồ Du bộ môn nhân viên cũng là càng ngày càng nhiều. Tận khả năng đem cái này Du Hí làm tốt, có vấn đề gì không? Chu Vũ Kiệt hỏi, Trương Dịch Đông nói. Đồ Du nội bộ có kim tệ thiết lập, mỗi vị người sử dụng đăng nhập đều sẽ có nhất định kim tệ tặng. Kim tệ có thể chơi đùa bất kỳ du hí, mà kim tệ sau khi dùng xong, người sử dụng cũng liền không cách nào nữa chơi đùa cái khác du hí. Muốn tiếp tục chơi đùa, hoặc là nạp tiền, hoặc là mời mới đăng ký sử dụng. Chỉ một đoạn thời gian trước, đồ du thuộc về tăng lên bùng nổ kỳ cũng còn khá. Trên thị trường có đại lượng mới người sử dụng. Đồ du lão người chơi trên căn bản không cần nạp tiền là có thể thu được đại lượng kim tệ. Nhưng bây giờ thị trường sắp tới đỉnh phong. Rất nhiều người không tìm được mới người sử dụng, liền trực tiếp lui ra du hí. Sau đó chờ lấy ngày thứ hai chơi nữa. Mới vừa chúng ta thảo luận là, mặc dù có một số người nạp tiền, thế nhưng chúng ta phải nghĩ biện pháp để cho những thứ kia bởi vì không có kim tệ mà rời đi người. Lưu lại, nhưng vấn đề là, nếu như chúng ta rồi trực tiếp đưa kim tệ mà nói, lại sẽ ảnh hưởng những thứ kia nạp người sử dụng cùng với nội bộ kim tệ thăng bằng. Cho nên chúng ta tương đối khó quyết định, nên như thế nào làm tài năng tức lưu lại người sử dụng có thể không giảm thiểu nạp tổn thất. Ừ, có chuyện như vậy à? Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái cười một tiếng. Theo đầu điều công ty các đại nghiệp vụ kích thước càng ngày càng lớn, bản thân hắn đã không tham dự một ít tiểu quyết sách. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Thật ra ta mới vừa cũng chơi một chút đồ du. Ta kim tệ còn không có xài hết cũng đã cảm thấy nhàm chán. Đương nhiên, cũng có thể là ta không có như vậy nhàn rỗi. Nhưng cũng nói, đồ du trước mắt những thứ này du hí, chỉ có thể hấp dẫn người tới chơi đùa phút chốc, nhưng rất khó lâu dài hấp dẫn lấy người sử dụng. Bất kể có hay không kim tệ, thật ra đều là giống nhau. Người sử dụng nếu như không có tiền vàng, tự nhiên không chơi, nhưng nếu như hắn rất lợi hại, kim tệ càng kiếm càng nhiều, như vậy thời gian dài sau đó, hắn cảm thấy buồn chán. Một mực ở bên cạnh Vương Vĩ Phong nói, Chu Tổng, chúng ta mỗi một cái du hí, đều có bội số lớn khu, dưới bình thường tình huống, kim tệ nhiều người dùng sẽ không thỏa mãn bội số nhỏ khu chiến thắng cảm. Bọn họ sẽ thử đi bội số lớn khu tìm kiếm kích thích. Như vậy lại sẽ trở lại nguyên điểm, đều sẽ có rất nhiều người sẽ bị thua trong tay kim tệ. Chu Vũ Kiệt cười nói, phương pháp không tệ, nhưng sau đó thì sao? Người sử dụng tại bội số lớn khu duy nhất thua một số lớn kim tệ. Khả năng có một ít người sẽ nạp tiền tiếp tục chơi đùa, nhưng phần lớn hẳn là cũng sẽ trực tiếp thối lui ra du hí, mà sẽ không theo bội số nhỏ khu bắt đầu lại chơi đùa chứ. Vương Vĩ Phong gật đầu nói, Chu Tổng nói đúng, nhưng đây cũng là phần lớn du hí vấn đề. Du hí tổng yếu có lợi nhuận điểm, giống chúng ta như vậy cờ bài du hí bình đài, đều dựa vào loại thủ đoạn này tới lợi nhuận, bao gồm tại PC đem QQ du hí bình đài. Chu Vũ Kiệt nói, đúng, chỉ bất quá ta cũng không phải là rất quan tâm đồ du cái sân thượng này có thể kiếm bao nhiêu tiền. Đặc biệt là bây giờ còn là đồ du sơ kỳ. Đương nhiên, các ngươi muốn theo đuổi lợi nhuận cũng không phải sai. Trương Dịch Đông hỏi, Chu Tổng, người ý tứ là chúng ta nhiều tặng cho kim tệ. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, nhiều tặng cho cũng chưa chắc hữu dụng. Tặng cho quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng trong trò chơi bộ kim tệ thăng bằng. Đồ du nội bộ kim tệ vấn đề chính là hệ thống phát ra, hoặc là bán kim tệ cho người sử dụng. Nhưng cứ như vậy, nội bộ kim tệ càng ngày sẽ càng nhiều. Người sử dụng ở giữa lẫn nhau thắng kim tệ cũng sẽ không giảm bớt kim tệ tổng số lượng. Mà kim tệ số lượng nhiều, người sử dụng cũng sẽ cảm thấy buồn chán. Cho nên, ta cảm giác được, chúng ta yêu cầu một cái đặc thù du hí. Cái này du hí phải có đủ có thể chơi đùa tính. Sau đó còn có thể đại phúc độ tiêu hao người sử dụng kim tệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.